vứt bỏ chàng rể ngốc. Chương 45, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một tòa biệt thự bên ngoài, một tên bảo vệ nhà họ Tống vội vã chạy đến, hắn lúc Hạ Bắc xuống xe trước đó, liền đã xoay người rời đi. Tống Nhan lông mày cau nhẹ. Diệp Thiếu Hoàng, vậy mà đến rồi. Cái này nằm ngoài dự liệu của cô. Hồi lâu Tống Nhan ngồi xuống yên tĩnh đọc sách. Cô đã tỏ rõ thái độ Diệp Thiếu Hoàng, không có quan hệ gì với cô. Sở Trần cửa gian phòng mở ra. Tống Nhan nhìn thoáng qua tên ngốc này đã đem mình nhốt ở trong phòng ròng rã một buổi sáng, xem ra cũng không giống như là thu thập hành lý. Bà xã, Sở Trần cảm thấy mình càng nói càng thuận miệng, mỉm cười đi tới, trong tay của hắn thình lình cầm một cái túi thơm. Tặng cho em, Tống Nhan ngơ ngẩn tiếp nhận túi thơm. Túi thủ công ngược lại là rất tinh xảo, Sở Trần anh trước kia sẽ không phải là mỗi ngày đều thêu thùa đi. Tống Nhan ngẩng đầu nhìn Sở Trần, không thể không thừa nhận gương mặt này thích hợp ăn bám. Bên trong túi thơm tôi có tự tay chế tác cho em một hộ thân phù. Sở Trần mỉm cười, nếu như nói luyện tập thiên châm chiền ti. Tuyệt kỹ của cửu huyền môn là thêu thùa thì trước khi Sở Trần xuống núi còn đúng là mỗi ngày đều luyện tập. Em đeo ở trên người, bất kỳ cái gì quỷ mị võng lượng đều không thể đến gần thân thể của em được. Tống Nhan không khỏi liếc mắt lập tức dương một chút ngọc bội trên người lên. Khối ngọc bội này là Trương đạo trưởng vì nhà họ Tống mỗi người đều cầu một hộ thân phù của anh so với Trương đạo trưởng còn muốn lợi hại hơn sao? Sở Trần nhìn thoáng qua có chút khinh thường, đây là trình độ của tôi thời điểm 6 tuổi, Tống Nhan nhịn không được mắt lại trợn trắng, bất quá Tống Nhan vẫn là đem túi thơm của Sở Trần thu lại. Diệp Thiếu Hoàng đến, anh tạm thời tránh một chút, đêm nay Tiểu Thu sẽ đưa anh đi. Tống Nhan dừng một chút nhìn xem Sở Trần nói tiếp. Nam nhân vẫn là phải lấy sự nghiệp làm trọng. Sở Trần xấu hổ, liên tục gật đầu. Chúng ta đi bên hồ tản bộ một chút đi. Sở Trần chủ động mở miệng. Bằng không, chờ chút lại có người thúc giục em qua rồi. Tống Nhan chần chừ một lúc đứng lên. Chí ít trước mắt vị này, hôm nay vẫn là vợ chồng trên danh nghĩa với cô. Tống Nhan đối với Sở Trần cũng không chán ghét. Mà Diệp Thiếu Hoàng, Tống Nhan tối hôm qua đã gặp hắn kia còn như là ánh mắt dã thú. Nhưng mà nhà họ Tống không thể trêu vào Diệp Thiếu Hoàng, như vậy nên đứng xa mà nhìn. Hai người đi ra ngoài cũng không có đi trước đại biểu cho thân phận gia chủ trung tâm biệt thự, mà là dọc theo Tống Hồ tản bộ. Sở Trần, nhà anh ở đâu? Tống Nhan đột nhiên hiếu kỳ hỏi. Sở Trần dừng bước lại, thần sắc toát ra tưởng niệm. Nhà tôi ở Kinh Thành, là hoa hạ đệ nhất gia tộc nhà họ Sở, Sở Thiếu gia, từ nhỏ ai, a bà xã, em đi như thế. Nào nhanh thế, Sở Trần đuổi theo mấy bước. Tống Nhan đều không biết mình hôm nay đến tột cùng bao nhiêu lần xem thường hắn. Đột nhiên cảm thấy Sở Trần duy trì trạng thái đần độn cũng không tệ tí nào, chỉ sẽ không như thế khoác lác. Ngay cả hoa hạ đệ nhất gia tộc cũng dám nói ra. Tống Nhan cũng chưa từng nghe qua Kinh Thành hào môn thế gia bên trong có nhà họ Sở. Hai người dọc theo hồ nước một đường đi thỉnh thoảng nói mấy câu. Cách Trương,